Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Nhặt được thần cách. Đặt chân Long Đảo, đều ti em cái gì cùng cái gì a? Mông Lôi phiền muộn sắp thổ huyết. Vô hạn thu thập nhưng là thu phí công năng, chức năng, hàm, mỗi lần đều phải 100 triệu kim tệ đây. Hệ thống ngược lại tốt, cho lão tử thập chút cái gì. Bên trong, rộng nhận cự kiếm, người lùn ủng ra, ông lão gậy, chó này hệ thống cũng quá bẫy người đi. Keng, thu thập thành công, thu được đọa lạc titan huyết mạch, có hay không dung hợp? Keng, thu thập thành công, thu được V-kép thiết mộc pháp trượng một thanh. Keng, thu thập thành công, thu được thiên phú thần thông thuấn di, có hay không dung hợp? Chờ chút, thiên phú thần thông. Mông Lôi trợn mắt, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ta nhặt được thiên phú thần thông, vẫn là thuấn di, mẹ ruột đến, cái này cũng được. Thiên phú thần thông là cái gì? Mông Lôi quá rõ ràng, đây chính là một số mạnh mẽ sinh mệnh có đặc biệt năng lực a. Long tộc Long Tước, Bỉ Mông ma pháp miễn dịch, nguyên tố tinh linh nguyên tố hóa, tiểu kim cực lớn dạ dày bộ không gian, này đều thuộc về thiên phú thần thông. Mặc dù có cường có yếu, nhưng mỗi một loại thiên phú thần thông đều nắm giữ sự mạnh mẽ chỗ. Thuấn di, từ một chỗ thuấn di đến một nơi khác, chỉ nghe thấy tên cũng rất biến thái a. Dung hợp, lập tức dung hợp. Oanh, mệnh lệnh ban xuống sau khi, một luồng kỳ dị năng lượng màu bạc bỗng nhiên tuôn ra đầu óc. Trong nháy mắt liên miên không dứt đến Mông Lôi các vị trí cơ thể. Tứ chi bách hài, thậm chí mỗi một cái tế bào. Chỉ chốc lát sau, Mông Lôi quỷ dị biến mất rồi. Lúc xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên đến ngàn mét có hơn. Không có gây nên không khí lưu động, không có phát sinh tiếng xe gió, trực tiếp từ tại chỗ nhảy đến ngàn mét có hơn. Quá biến thái, một cái chớp mắt liền đến ngàn mét có hơn. Ta rõ ràng cảm giác mình không nhúc nhích a, chỉ là muốn tới nơi này. Đã tới, đây chính là thuấn di sao? Mông Lôi vui mừng không được. Hắn căn bản không biết thuấn di nguyên lý, cũng không biết làm sao phát động thuấn di. Hắn vừa chỉ là muốn đi ngàn mét có hơn. Sau đó, liền đến, quỷ dị, nhưng lại thần kỳ. Hãy cùng bản năng như thế. Đây chính là thiên phú thần thông. Không cần biết trong đó nguyên lý, một mực là có thể làm được. Quá thần kỳ, lại thử, xèo, xèo, khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, Mông Lôi làm không biết mệt. Không ngừng thuấn di, một phen trải nghiệm hạ xuống. Mông Lôi phát hiện hắn có thể thuấn di xa nhất khoảng cách cùng thần niệm phạm vi bao trùm có quan hệ. Thần niệm đi tới chỗ đều có thể thuấn di quá khứ, không tiêu hao thần lực, không tiêu hao thể lực, chỉ cần hao tâm tổn sức hồn lực lượng, có thuấn di nơi tay, ai có thể nắm lấy ta? Mông Lôi mỹ đến bong bóng nước mũi đều phát ra. Có rảnh rỗi, đúng là có thể đi Tam Đại Đế Quốc kho báu đi dạo. Khà khà, keng, thu thập thành công, ký chủ của cải cộng 34 pháp tắc nguyên tinh. Keng, thu thập thành công, thu được chất lượng tốt da cỏ một tấm. Gợi ý của hệ thống âm rốt cục đình chỉ. Mông Lôi một chút quét tới, đều là mấy ngày nay đem chua rác thải ngoạn ý. Không phải ai tiểu nội nội, chính là ai ủng, hoặc là ai gậy, thỏa thỏa ngày đi hốt. Có điều, có thuấn gì cái thiên phú này thần thông, này 100 pháp tắc nguyên tinh liền hoa quá đáng giá. Mông Lôi rất hài lòng này 100 lần vô hạn thu thập thu hoạch. Có chút chưa hết thòm thèm. Hệ thống, trở lại 100 lần. Keng, thu thập thành công, thu được keo lão gia trường bào một cái. Keng, thu thập thành công, lại là 100 lần vô hạn thu thập. Xong lần này, cũng không có nhặt đến thứ tốt. 100 pháp tắc nguyên tinh trôi theo nước, trở lại 100 lần. Mông lôi tính bướng bỉnh lên đây. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được dung hợp pháp tắc toái phiến một viên. Có hay không dung hợp? Lại là dung hợp pháp tắc toái phiến. Mông lôi quả đoán hạ dung hợp lệnh. Chỉ chốc lát sau, liền nắm giữ cái này dung hợp pháp tắc toái phiến ẩn chứa thông tin. Thông điệp, kim ám dung hợp pháp tắc. Mông lôi liếc mắt một cái bảng skill. Kim ám pháp tắc mức độ hòa hợp quả nhiên cũng mở ra. Cùng một phương pháp sản xuất thô sơ thì lại mức độ hòa hợp như thế. Đều là 0.1%, thổ mộc, kim ám, 4 loại pháp tắc A. Keng, thu thập thành công, ký chủ thể chất cộng 2876. Keng, thu thập thành công, thu được hắc ám kỵ sĩ cự kiếm một thanh. Ngoặc kép, keng, thu thập thành công, thu được thần cách một viên. Có hay không dung hợp? Ngoặc kép, thần cách, mông lồi hô khẽ một tiếng. Đến rồi cái phanh xe gấp, thắng gấp, tay phải lập tức mở ra. Liền lấy ra một viên tản ra ánh sáng màu lam kỳ dị tinh thể. Bên trên tản ra làm người ta sợ hãi khí tức. Mông lôi thậm chí có loại quỳ sát ở mặt đất kích động. Thần cách, lại nhặt được một viên thần cách. Mẹ ruột đến, vận may này, mông lôi chi tiết lấy trong tay thần cách. Tim đập bịch bịch, thần cách, đây chính là thần cách A. Vô số sinh linh, vô số thánh vực, vô số bán thần tha thiết ước mơ vô giá chi bảo A. Chính mình lại nhặt được. Ngươi nói có tức hay không người? Xem thần lực này gợn sóng, hẳn là thủy hệ thần cách. Ta hoàn toàn có thể dung hợp cái này thần cách. Mông lôi không nhịn được liếm môi một cái. Chỉ cần dung hợp nó, ta lập tức là có thể trở thành một tôn chân chính thần linh. Chân thần A, sức mê hoặc thực sự quá lớn. Chính là không biết là cấp bậc gì thần cách. Hỏi một chút Đa Đa Lạp. Ta đi, ngươi từ đâu tới vật này? Nhìn thấy mông lôi trong tay thủy hệ thần cách, Dora kéo giật mình. Đây chính là hạ vị thần linh thần cách. Ngươi từ đâu nhi trộm được? Kiếm, mông lôi đàng hoàng đáp. Kiếm, ngươi xem ta như trí trướng sao? Đa Đa Lạp một bộ ta tin ngươi quỷ. Ngươi lão già nát rượu rất xấu vẻ mặt. Quên đi. Ta mặc kệ ngươi từ đâu nhi tới, vô luận như thế nào cũng không thể dung hợp đồ chơi này. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể dung hợp, nó sẽ phá hủy ngươi. Hiểu chưa? Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Mông lôi hít sâu một cái, cố nén dung hợp kích động, đem thần cách thu nhập không nhẫn, nhắm mắt làm ngơ, không nhìn thấy là tốt rồi. Đúng rồi. Cũng không cần cho ngươi bằng hữu dung hợp cái này thần cách. Đa Đa Lạp nhắc nhở. Dung hợp chưa qua xử lý thần cách chính là muốn chết. Không cẩn thận cũng sẽ bị thần cách chủ nhân đoạt xác. Tu hú chiếm tổ chim khách. Ta tỉnh. Keng. Thu thập thành công. Thu được Natalie ác ma kỷ giác một con. Keng. Thu thập thành công. Thu được thâm uyên cốt long vảy một viên. Keng, thu thập thành công, thu được, rác thải, tất cả đều là chút rác thải. Ngoại trừ cái này thần cách ở ngoài, sẽ không một thứ tốt. Này sóng thiệt thòi lớn rồi. Lúc này, trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga núi lớn. Dãy núi chập trùng, cổ mộc tùm, tầng loan điệp trướng, xanh tươi tốt. Nhanh như vậy đã đến. Nhìn nguy nga núi lớn. Mông lôi khóe miệng nhếch lên, thần niệm khuếch tán ra đến, bao phủ núi lớn, trong núi tiềm tàng không ít thánh vực, thậm chí còn có một chi long nhân đại quân bảo vệ. Đi về Long đảo truyền tống trận, thì ở tòa này trong ngọn núi, ta xem một chút, ở nơi nào đây, tìm được rồi. Sau một khắc, mông lôi đi tới một chỗ sâu thẳm rộng rãi hang động. Truyền tống trận đang ở bên trong. Truyền tống trận, mông lôi vừa bước một bước vào. Chỉ chốc lát sau, đã đến một tòa phong cảnh tú lệ trên hòn đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ không lớn, bốn phía là mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng, sóng nước lấp loáng, hải thiên một màu, âm âm sóng dậy, sóng lớn dâng trào, thật nồng nặc ma pháp nguyên tố, thật rõ ràng thiên địa pháp tắc. Long tộc những người này còn thật biết chọn địa phương, cảm thụ lấy nồng nặc ma pháp nguyên tố, mông lôi thần niệm như thủy triều khuếch tán ra đến. Thật can đảm, gầm lên giận dữ vang lên, một con toàn thân đen kịt hắc long từ một tòa trên đảo vọt lên. Căm tức mông lôi, lại dám ở long đảo tùy ý tra xét, muốn chết hay sao? Chính là ngươi. Mông lôi một bước bước ra, đến hắc long trước mặt, cười nói, đại gia hỏa, để hỏi đường thôi, ngươi là làm sao xuất hiện? Hắc long kinh hãi đến biến sắc, nghi ngờ không thôi, ngươi chớ xía vào ta là làm sao xuất hiện? Mông lôi lắc đầu, nói cho ta biết, ca bố luôn phì đặc liệt ở nơi nào? Lớn mật, lão tổ tông tên há lại là ngươi có thể gọi? Hắc long nổi giận, nhân loại đáng chết, ta không có từ trên người ngươi cảm nhận được hơi thở của long tộc. Ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám xông vào long đảo? Như thế không thành thật. Mông lôi khẽ lắc đầu, thuấn di đến hắc long đỉnh đầu, sau đó một cước đạp xuống. Oanh, hắc long phát sinh một tiếng thê thảm long ngâm, mạnh mẽ đập về phía dưới hòn đảo. Âm. Hòn đảo kịch liệt rung động mấy lần, bị đập ra một hố lớn. Hắc long khảm nạm tiến vào, đi ra. Mông lôi vồ giữa không trung, liền đem hắc long bắt được đi ra. Lúc này hắc long có vẻ phi thường chật vật, trong miệng phun máu, xương đứt đoạn mất mấy cây, cánh tả suýt chút nữa ngay cả rễ đứt rời, chỉ còn dư lại một tia da thịt liên kết. Đại nhân, tha mạng ao. Hắc long rên thống khổ, liên tục cầu xin, nó biết mình gặp phải kẻ khó chơi, khóc không ra nước mắt, không thấy quan tài không nhỏ lệ, hiện tại đàng hoàng chứ, các người long tộc đều là này đức hạnh. Mông lôi hừ nhẹ một tiếng, trả lời vấn đề của ta, bằng không, hòn đảo này sẽ là của ngươi nơi táng thân. Ta nói, Hắc long liền nói, đại nhân, dọc theo phương hướng này vẫn đi tới, khoảng chừng 3.000 hơn, dặm là có thể nhìn thấy một tòa to lớn hòn đảo. Đó chính là ca bố luân lão tổ tông hòn đảo. 3.000 bên trong, rất tốt. Mông lôi cong ngón tay búng một cái, một đạo phong nhận bắn ra, xuyên thủng hắc long đầu. Đáng thương con này, hắc long đến chết đều không rõ ràng. Nó rõ ràng đã trả lời, tại sao mông lôi còn muốn giết nó? Chết không nhắm mắt a. 3.000 bên trong đối với mông lôi mà nói không là vấn đề. Liên tục chừng 10 cái thuấn di, liền đi tìm hắc long trong miệng hòn đảo lớn kia. Mông lôi liếc mắt nhìn, liền biết, không đến nhầm. 1, 2, 3, 8, 9, lại đầy đủ 9 cái bán thần. Long tộc gốc gác quả nhiên thâm hậu. Mông lôi cực kỳ cảm khái. Bán thần làm thiên khung đại lục trên sức chiến đấu cao nhất, lại là đi lại ở thế gian thần linh, biết bao hy hữu. Long tộc ngược lại tốt, lại đầy đủ 9 tôn bán thần, gốc gác thực sự quá thâm hậu, có thể xưng bá thiên khung đại lục 4 vạn năm không ngã. Quả nhiên không phải náp. Mông lôi hít sâu một cái, thét dài mà lên, ca bố luộc phì đặc liệt, ngươi cho rằng trốn ở long đảo ta sẽ không tìm được ngươi sao? Mau chóng đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh như cuồn cuộn sấm rền, trong nháy mắt phía trên hòn đảo lớn nổ vang, chim muông đều kinh hãi, động vật biển kinh hoàng. Mông lôi, PS, chương trước viết sai. Thiên phú thần thông thuấn di viết thành không gian pháp tắc mảnh vỡ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN